Cô bé nhìn chúng em rồi. Chương 1, bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nhỏ bé đang ôm quần áo. Sách vở bước ra khỏi nhà. Mỗi bước đi với cô thật nặng nề. Cô không nỡ rời khỏi căn nhà của gia đình mình. 17 năm qua cô sống vô cùng hạnh phúc cùng với ba mẹ và em. Nơi đây đầy ắp những kỷ niệm vui buồn hạnh phúc đáng nhớ. Cứ nghĩ đến vậy cô liền ngoảnh lại nhìn ngắm căn nhà thêm một chút. Bên cạnh cha mẹ cùng em gái cũng đang xách đồ đạc ra khỏi nhà. Khuôn mặt ai cũng phờ phạc, buồn bã, đôi mắt khô cạn bởi khóc ròng mấy ngày hôm nay. Ngôi nhà nhỏ đang hạnh phúc bỗng chỉ vì một biến cố mà tan nát ra như vậy. Cha cô là một người giữ một chức vụ trong công ty. Mẹ cô ở nhà làm nội trợ chăm lo cho con cái. Cuộc sống đơn giản tưởng chừng cứ hạnh phúc như vậy cho đến một tuần trước. Cha cô cùng với nhân viên đi nhậu vào buổi tối để ăn mừng công ty thành công. Trên đường về ông đã không may đâm phải một người phụ nữ. Bi kịch bắt đầu từ đây. Người phụ nữ đó bị thương nặng dù không chết nhưng cơ thể sống trong trạng thái thực vật. Ông đã giải thích rất nhiều với cảnh sát, người phụ nữ đó đã lao ra đầu xe ô tô của ông. Ông không hề đâm người đó. Nhưng cuộc đời đúng thật là trớ trêu, người mà bố cô đụng phải chính là mẹ ruột của người đứng đầu dòng họ Tề lớn. Nổi tiếng là giàu có tàn nhẫn. Đụng phải người này đúng là tìm đến chỗ chết rồi. Sau khi biết chuyện, hắn ta đã phá hủy toàn bộ danh tiếng, sự nghiệp của ông, gia đình bị sụp đổ vì tai tiếng. Phải nợ một khoản tiền vô cùng lớn. Đến cả căn nhà cũng không thể giữ lại được. Mẹ cô vì thế mà chạy ngược chạy xuôi mong giúp được cho chồng mà sinh ra bệnh tật nhưng không ai có lòng giúp đỡ. Mới có một tuần mà nhìn bà đã vô cùng hốc hác. Thương tâm bởi hàng ngày phải nghe lời qua tiếng lại và sự miệt thị của hàng xóm. Trước mắt bố cô khả năng sẽ phải ngồi tù. Nghe được tin này cả nhà vô cùng đau xót. Mẹ cô dường như chết lặng đi. Đứa em gái 6 tuổi khóc đến tái mặt. Cha thì ngồi lặng một góc mặt trắng bệnh. Còn cô cũng đau lòng mà khóc nhưng cô không muốn cha mẹ thấy bởi giờ đây cô phải cứng rắn làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Cha vào tù thì mẹ con cô sẽ phải sống thế nào đây? Nghĩ đến vậy mà tim cô thắt lại. Cũng rất muốn giúp bố nhưng cô có thể làm được gì chứ? Cô mới 17 tuổi, việc học còn đang dang dở, không biết sẽ đi đâu về đâu, đến bản thân còn không lo nổi thì làm được gì cho gia đình. Cô cười trong lòng, nước mắt lại tuôn ra. Còn gì đau hơn khi bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình. Cả nhà cô đang đứng trước cửa lưu luyến không muốn rời. Kít, cạch, tiếng xe ô tô dừng lại trước nhà cô. Cánh cửa mở ra, bước xuống là một người con trai thân hình cao to, sáng sủa. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, đôi giày bóng loáng, từ từ tiến đến chỗ mọi người đang đứng. Không ai khác, anh ta chính là con của người phụ nữ mà bố cô đụng phải. Là người đứng đầu dòng họ Tề, chủ tịch tập đoàn Tề Thị. Cô trước đây có thời gian đã tìm hiểu về tập đoàn này. Vô cùng lớn mạnh, mới chỉ 22 tuổi mà anh ta có thể điều hành cả một tập đoàn to lớn. Cô đã ao ước muốn được làm việc tại tập đoàn này. Nhưng giờ đây điều đó thật nực cười. Cô lặng lẽ ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt. Trong đầu cô lúc này chỉ chứa đựng sự hận thù. Cha cô đâu cố ý mà để hắn ta khiến gia đình cô ra nông nỗi này. Giờ đây cô chỉ muốn bước đến giết chết hắn ta nhưng không thể. Đôi mắt cô đỏ mọng nhìn hắn lườm không rời. Bàn tay vô thức nắm chặt run lên. Cô gái trước mắt đang lạnh lùng nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng thi thoảng run lên. Anh biết cô bé này đang rất hận anh nhưng mẹ anh vì bị bố cô đâm mà phải sống trong trạng thái thực vật. Không khí xung quanh vô cùng yên lặng. Một giọng nói cất lên. Ông Hứa, đây chắc ông không muốn phải vào tù. Ý cậu là sao? Bố cô lên tiếng khi thấy Tề Phong nói. Ông nợ tôi một khoản tiền không nhỏ, vậy ông Hứa đây định trả bằng cách nào? Trước mắt chúng tôi chưa có đủ. Nhưng chúng tôi hứa sẽ trả đủ tiền. Mẹ cô trả lời, cô bé này dễ thương thật. Tề Phong vừa nói vừa nhìn em của cô cười. Cô bé sẽ buồn lắm nếu ba mình phải ngồi tù. Em gái 6 tuổi, Phương Phương gật đầu lia lịa khi nghe thấy Tề Phong nói vậy. Có lẽ anh ta động lòng khi thấy gia đình cô phải khổ sở như vậy. tôi là vì cô bé dễ thương này cho ông hai sự lựa chọn. Một là ông vào tù. Khoản tiền lớn đó không phải trả nữa. Hai là ông được tự do và con gái ông phải làm việc trả nợ cho tôi. Không được, con gái tôi chỉ mới 6 tuổi. Tôi đâu nói cô bé này. Tề Phong hướng ánh mắt về phía cô gái đang lườm mình. Đôi mắt đó nãy giờ vẫn không buông tha anh. Vì lườm anh chằm chằm nên đôi mắt hiện lên các mạch máu đỏ tươi. Bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Cả nhà lúc này đã hiểu ý của Tề Phong. Bất giác đưa ánh mắt về phía Phương Noãn. Cô lúc này vẫn không có phản ứng gì. Vẫn chỉ nhìn anh ta. Cha cô tất nhiên không muốn vào tù, nhưng đổi lại việc con ông phải chịu khổ thì ông không chấp nhận được. Cả mẹ cô cũng nghĩ vậy. Vốn hai người định lên tiếng từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi đồng ý, cách Trương.